Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 417, mục đích đạt tới. Cầu khen thưởng. Gào. Tam Vĩ giống giận trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vụ Ẩn thôn. Chấn người màng nhĩ vang lên. Tạp chí trùng là đệ tứ đại nhân. Vụ Nhẫn nhóm bịt lấy lỗ tai, giật mình nhìn ngửa đầu giống giận Tam Vĩ. Không, đó là Tam Vĩ, bị rút ra Tam Vĩ. Nhanh, đi sơ tán nhân bầy. Shirakawa nhìn ngửa đầu giống giận Tam Vĩ, đỏ mắt thấu thị năng lực, có thể rõ ràng nhìn thấy Tam Vĩ trong cơ thể cũng không có Jinchuriki tồn tại. Kia đệ tứ đại nhân. Vụ Nhẫn nhóm sắc mặt hoảng hốt. Nhanh, đi nhanh giải tán thôn. Không muốn mài tăng. Shirakawa quát lên. Ầm, một cái nhà tại Tam Vĩ móng vuốt phía dưới bị dễ dàng ép vỡ. Giết kia cá nhân. Tam Vĩ trong đôi mắt thoáng hiện lên một chút tinh hồng. Bên trong ánh sấn chứ ba cái câu ngọc. Nhìn phía xa cùng vài tên Vụ Nhẫn đứng chung một chỗ Shirakawa chậm rãi há miệng. Vĩ thú chakra chia làm âm dương 2:8 tỷ lệ. Tại bên mép hội tụ, tạo thành một cái màu đen vĩ thú ngọc. Rốt cuộc biết rõ vì cái gì vĩ thú là trung cực binh khí. Shirakawa nhìn dễ dàng chuyển chân. Liền ép vỡ một cái nhà. Ngưng tụ lại vĩ thú ngọc Tam Vĩ. Không khỏi khóe miệng nhỏ kéo. Hắn xem qua ngũ vĩ bạo tẩu. Nhưng là kia loại bạo tẩu là đang ở không người trong cấm địa. Cùng hiện tại ở loại tình huống này. Hoàn toàn ngược lại. Các ngươi đi nhanh chuẩn bị. Ta chỉ có thể kéo ở nó một hồi. Shirakawa quát lên. Hai tay kết ấn. Thổ ảnh đại nhân. Vài tên Vụ Nhẫn nhóm giật mình nhìn về phía Shirakawa. Đi mau. Một tên Vụ Nhẫn lấy lại tinh thần. Nhìn phía xa ngưng tụ vĩ thú ngọc Tam Vĩ. Không dám lại dừng lại. Kéo một cái đồng bạn. Mọi người liền vội vàng tản ra bốn phía. Kêu đồng bạn rút lui. Hãm hại a. Shirakawa nhìn không ngừng ngưng tụ chakra Tam Vĩ. Không khỏi nhếch mép. Viên kia vĩ thú ngọc thể tích. Đã vượt qua giống nhau hư cẩu pháo lớn nhỏ. Rõ ràng cho thấy muốn chế chính mình vào chỗ chết. Từ đó muốn đưa tới Vụ Ẩn cùng Nham Ẩn trong lúc đó đại chiến. Tiên pháp Shirakawa đem hai tay chặp lại. Trong mi tâm giữa. Sinh ra một chút màu lửa đỏ diễm trạng ký hiệu. Trên hai cánh tay. Thổi phù một tiếng. Trở nên đen nhẫy. Tiến vào võ trang sắc cứng lại trạng thái. Toàn thân lóe lên ánh sáng nhạt. Chakra tạo thành một đạo hỏa hồng tường vân. Bao phủ ở thân thể. Địch. To lớn vĩ thú ngọc ngưng kết xong. Thoáng cái trở nên ửng đỏ. Bay đánh mà ra. Cùng không khí sinh ra to đại ma sát. Trong thôn lôi ra một cái sẹo sâu. Đánh về phía xa xa Shirakawa. Chân không một mình. Shirakawa đem tiên thuật chakra toàn bộ thả ra ngoài. Mở hai mắt ra. Nhìn mở mắt trong lúc đó liền đến trước mặt to lớn vĩ thú ngọc. Haki quan sát tính toán khoảng cách. Đem song trưởng đẩy ngang mà ra. Thể tích là Shirakawa gấp đôi đại hắc sắc vĩ thú ngọc. Đụng phải Shirakawa đẩy ngang mà ra hai tay. Thời gian trong khoảnh khắc đó dừng lại. Vĩ thú ngọc hơi chậm lại. Sau đó một khắc cũng không ngừng chạy. Quỹ đạo thay đổi. Bay lên trời không. Càng phát ra Kurenai phát sáng. Cuối cùng muốn nổ tung lên. Cuồn cuộn sóng âm khiến cho bên cạnh nhẫn giả cũng không khỏi đều nằm sấp người xuống. Che lỗ tai. Ẩn tàng tại trong hư không Obito nhìn bị Shirakawa dễ như trở bàn tay đẩy ra vĩ thú ngọc. Không khỏi cau mày một cái. Hắn cho tới bây giờ không có xem qua có người như vậy ngăn cản vĩ thú ngọc. Nổ mạnh nổ ầm tại trong bầu trời thật lâu không tiêu tan. Shirakawa đứng ở phế tích phần cuối. Quan sát lấy hư hóa núp ở Tam Vĩ trong cơ thể Obito. Gào. Tam Vĩ nhìn Shirakawa dễ dàng đỡ ra chính mình vĩ thú ngọc. Gào to một tiếng, thân thể cuốn một cái. Phảng phất một cái bánh xe một dạng nhanh chóng xoay tròn. Hướng Shirakawa đụng tới, tiên pháp tâm trái đất động. Shirakawa nhìn đụng tới Tam Vĩ. Ngồi xổm người xuống, hai quả đấm đánh mà. lấy bản thân chakra cắt vào mặt đất, dọc theo địa chấn lưu mạch cắt ra mặt đất. Ầm, trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng to, đặt ở Tam Vĩ trước mặt, nhượng chính hắn trực tiếp rơi vào đi. Dung độn trên trời hạ xuống dung nham. Shirakawa nhìn vùi lấp xuống lòng đất Tam Vĩ, cũng không ngừng, đem hai tay chặp lại, đánh ra một tiếng giòn vang. Trong bầu trời lập tức mở ra một đạo khác động không gian. Từ bên trong rơi xuống số lớn khói đen bốc lên dung nham, nhanh chóng rơi vào hố trong, phụ đến Tam Vĩ trên người. Gào, Tam Vĩ cảm giác nham thạch cao hơn nhiệt độ, điên cuồng hét lên hai tiếng. Từ trong miệng thốt ra số lớn Shimizu, cùng đỏ thẫm dung nham đụng vào nhau, lập tức xảy ra biến hóa. Số lớn chưng khí bị mang theo, dung nham bị nước chảy trùng kích, tiêu đi nhiệt độ cao, ngưng tụ thành khối lớn núi lửa nham thạch, đem Tam Vĩ hoàn toàn đè ở hố phía dưới. Giải quyết, Shirakawa nhìn không có động tĩnh Tam Vĩ, nháy mắt con mắt, thật là lợi hại. Vụ nhẫn nhóm nhìn làm liền một mạch Shirakawa, không khỏi trừng đại con mắt. Ầm, mặt đất rung một cái, màu đen núi lửa nham thạch trong nháy mắt xuất hiện rạn nứt. Một cái phủ đầy trông cái đuôi từ phía dưới vươn ra, đáp đến lỗ lớn ven, ôm động mỏm đá, liền muốn leo lên, xem ra là giải quyết được mới là lạ. Shirakawa nhìn kia trong động đưa ra cái đuôi, không khỏi khóe miệng co quắp thoáng cái, đem tay trái trước người, trong lòng bàn tay sinh ra một cái bụi độn box, nguyên giới bác ly thuật, nhỏ nhỏ box kết giới nghĩ thành nhỏ dài ánh sáng. Tại Shirakawa trong lòng bàn tay, hướng về phía cái kia móc tại cửa hang, tràn đầy trông màu xám cái đuôi trên nhẹ nhàng đảo qua. Trong nháy mắt liền đem chi quét gãy, mặt đất rung một cái, Tam Vĩ lần nữa lọt vào đáy hố. Phong ấn ban đây, Shirakawa nhanh chóng nhảy vọt đến bờ hố, nhìn dưới chân kia gắn đầy trông cái đuôi, còn có đáy hố Tam Vĩ, hướng bốn phía quát lên, đến. Tới, xa xa bóng người nhảy vọt, nguyên bản truy kích đệ tứ Mizu kích người, đã rút về đến, trong đó có đại trưởng lão tồn tại, lão đầu này xách ba tong, chạy thật nhanh, không hề có một chút nào mới vừa gặp mặt lúc già nua dáng vẻ. Rốt cuộc trở lại, Shirakawa nhìn chính nghĩa trở lại, thả lỏng một hơi, đem chính mình tiên nhân hóa tán đi, đồ chơi này hao phí chakra trình độ. Không có ở đây bụi độn bên dưới, chỉ có thể duy trì 10 phút tiên nhân biến hóa. Hắn còn muốn giữ lại chakra. Nhanh, đi đem Tam Vĩ phong ấn. Đại trưởng lão mang lấy thủ hạ vội vàng chạy tới. Nhìn bị Shirakawa quét gãy một cái đuôi, lâm vào hãm hại trong động Tam Vĩ. Không khỏi đối với. Đúng, lấy thủ hạ nhóm phân phó nói. Phải, vài tên vụ nhẫn nhìn trong thôn phế tích. Không khỏi sắc mặt biến đổi, thủ hạ không chậm, nhanh chóng nhảy vọt đến hố to vừa đứng ngay ngắn phương vị. Chuẩn bị thi triển phong ấn thuật, phong ấn Tam Vĩ, ha ha, Shirakawa nhìn chuẩn bị phong ấn Tam Vĩ vụ nhẫn nhóm, cười cười không nói lời nào. Bất động thanh sắc ngồi xổm người xuống, móc ra một chi khổ không, tại Tam Vĩ đứt đuôi trên, quát tầng kế tiếp chất xương, lặng lẽ cất giữ. Thổ ảnh đại nhân, xa xa mây Terumi hô hoán truyền tới. Ừ, Shirakawa đứng lên, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Ngài không việc gì quá tốt. Mây Terumi cảnh giác liếc mắt nhìn Shirakawa, thấy trên đứt đuôi, ánh mắt lóe lên mấy cái. Nàng biết rõ Shirakawa muốn Tam Vĩ chakra. Ừ, Shirakawa ôn hòa cười cười, cũng không nói lời nào. Mục đích đã đạt tới. Nói nhiều lỗi nhiều, nói ít thiếu sai, không nói không tệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.